Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36. Cổ Đại Thiên trong lòng công chúa phụ hoàng muốn thao chết nàng SSS. En, ngừng nước mắt hai tròng mắt đã tràn đầy sung sướng. Ở cực đoan cao trào bên cạnh bồi hồi, Hoa Ly không thể tự kềm chế yêu bị phụ hoàng xâm nhập xỏ xuyên qua cảm giác. Nàng kinh hoàng yêu kiều rên rỉ, sợ hãi dùng mình. Đều theo phụ hoàng va chạm mà thay đổi, phanh phanh phanh. Thâm nhập thao lộng, làm dạng xòe ô mềm yếu hung tợn đảo mềm hoa tâm. Nàng không được nâng lên sau eo, chờ đợi phụ hoàng càng trọng đâm tiến. Dâm bạch thủy mạt nhiễm nơi nơi đều là mông nhỏ đỏ, tiểu môi âm hộ cũng càng sưng lên. Lửa nóng thọc vào rút ra càng thêm mau đứng lên, ân ân a tương đương a ly thích. Thích phụ hoàng a. Còn muốn ách ách ách, thật nhanh tương đương a, tới rồi, đỉnh tới rồi, khẩn nộn hoa thịt căn bản hút không được đấu đá lung tung thịt trụ. Nhậm nàng như thế nào tễ như thế nào áp, phụ hoàng vẫn là có thể đỉnh đến nàng nhất vui sướng địa phương. Tiêu cuồng khoái cảm trước người sống tán, to như vậy trong cung điện, thật lâu quanh quẩn nàng thét chói tai, nàng lại tiết qua một đợt. Bạc đình mới đưa nàng chuyển qua thân tới, để ở kim lung trụ lan thượng thao. Năm màu trời cao ánh trăng chính minh, hắn có thể rõ ràng hơn nhìn tiểu công chúa. Đỏ mặt rên rỉ nàng ngoan cực kỳ, phụ hoàng cũng thích a ly như vậy lãng. Xem, ăn nhiều tao, bài trừ tới đều là ngươi dâm thủy đâu. Làm phụ hoàng thao xuyên ngươi được không? Thật muốn cùng ngươi vĩnh viễn cắm ở bên nhau. Không xa rời nhau nên có bao nhiêu hảo, xà túm huyệt thịt côn thịt lớn qua lại tranh mãnh cuồng liệt. Đế vương đoạt lấy hết thảy khí thế. Không dung chống cự chiếm hữu dục. Làm Hoa Ly đều nếm tới rồi khác thường kích thích. Mướt mồ hôi khuôn mặt nhỏ nỗ lực ngưỡng. Ở sóc này trung mênh mang nhìn phụ hoàng, ở bên nhau tương đương a a. A Ly cùng phụ hoàng ở bên nhau. Hắn tiến như vậy thâm. Kéo nàng vui sướng cùng đau đớn. Tựa hồ chỉ cần hắn không lùi đi ra ngoài, nàng liền sẽ vĩnh viễn như vậy kẹp hắn. Nàng lời nói làm phụ hoàng càng thêm điên cuồng lên, quên mất nam nhân khác, quên mất ghen ghét, giờ này khắc này chỉ nghĩ dùng sức ái nàng, hảo A Ly. Lửa nóng tràn ngập trong cơ thể mẫn cảm nhất địa phương. Quá ngạnh trọng đỉnh làm Hoa Ly cầm lòng không đậu rơi lệ. Nàng cực lực leo lên phụ hoàng đầu vai. Run run hôn lên hắn môi mỏng, phù hợp nướng liệt có một lát đốn ngăn, bất quá thực mau hắn liền mất. Khống chế, hai tay nâng lên nàng hai chỉ chân nhi, càng mau ác hơn thao lộng cắm phiên nộn môi. So sánh với nàng nhợt nhạt dụ hoặc hôn, phụ hoàng hôn bá đạo đáng sợ, cùng hắn dương trụ giống nhau. Chiếm cứ nàng khoang miệng, tinh tế liếm, dùng sức rảo, Hoa Ly hối hận, không dám như vậy khiêu khích phụ hoàng. Nàng bị làm cho sắp hít thở không thông, ngô ngô ngô. Nuốt không kịp nước miếng từ khóe miệng chảy tới rồi trước ngực. Bị phụ hoàng liếm mút địa phương nóng rát đau ngứa. Cuồng bạo hôn mới kết thúc nàng liền mềm ở hắn trước ngực. Bỗng nhiên va chạm làm nàng cả người run nhẹ nhẹ. Mảnh mai thở dốc dâm uế cực kỳ, hắn đem nàng thác cao lên. Cắn nàng cổ, hàm chứa nàng nãi nhi. Theo nàng sở hữu mẫn cảm điểm kích thích. Côn thịt trù động địa phương nước sốt không được vẩy ra. Khẩn nhiệt lỗ nhỏ ướt rầm rề gắt gao kẹp xúc. Cấp hai người đều mang đến vô thượng khuây khỏa, Hoa Ly thét chói tai dâm thanh càng ngày càng loạn. Thân thể va chạm vang cũng càng thêm thủy lượng kinh người. Phụ hoàng ma quá mỏng nộn huyệt thịt xông thẳng tử cung. Đỉnh nàng tiểu cái bụng lại lồi lên. Một tiêu một chướng. Hết đợt này đến đợt khác đáng sợ, rõ ràng tiết hết nước tiểu. Khe hở lỗ nhỏ lại ở chảy ra dòng nước tới. Đại biên độ thao lộng làm nàng ở vào phi thường khẩn trương trạng thái. Hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình. Sở hữu trọng tâm cùng lực chú ý đều ở phụ hoàng côn thịt lớn thượng, lửa nóng nhiệt thô thạc. Khổng lồ cứng, tễ, cọ, ma, thứ, a cung khẩu rất đau. Nhưng là bị quy đầu đâm mềm địa phương lại quá toan. Toan nàng nhịn không được ngửa đầu lãng kêu. Làm vui thích cảm giác nồng đậm khuếch tán, A Ly mau bị thao hỏng rồi đi. Không được, còn muốn tiếp tục Nga. Bé ngoan tương đương, hắn nói như vậy. Đèn nhánh long mục đều là tàn nhẫn quang. Hắn thật sự là quá yêu nàng. Lại chỉ có thể dùng như vậy phương thức tới biểu đạt quá dài lâu. Mặc kệ nàng như thế nào phun nước tiết thân. Phụ hoàng thao lộng như cũ chưa dừng lại. Hoa Ly kêu ách giọng nói cũng trốn bất quá. Hắn thật sự là muốn thao chết nàng. Hoa Ly sợ hãi khủng hoảng, cuối cùng lại vẫn là run rẩy duỗi tay ôm lấy phụ hoàng. Theo hắn đâm động trên dưới phi trụy, kỳ thật nàng cũng ái phụ hoàng. Tác giả Khuẩn PS, gần nhất tâm tư đều ở Tân Hố. Đổi mới chậm điểm, xin lỗi ha, bên này đổi mới tận lực bảo trì lên. Chủ yếu là thả bay thịt thịt, không phải mỗi ngày đều tưởng viết thịt. Buông tay, hết chương.